Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng còn chưa kịp nói, ánh mắt ông ấy vô tình dừng ở trên người Xương Vương. Ánh mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, cắn răng nói, hồi bệ hạ, thần không hiểu chiến sự, không biết trận này có nên đánh không. Nhưng ngân sách của hộ bộ nhiều nhất chỉ có thể phân bổ một lần, nếu kéo dài quá lâu, ví dụ như 3 tháng. Vậy thì không được rồi, lão hoàng đế ôn hòa cười. Trẫm cũng nghĩ như vậy, dù sao nếu lại thu thuế, chỉ sợ tiếng than của bá tánh sẽ rúng động trời đất mất. Nhưng lúc này Xương Vương lại đứng ra, lớn tiếng nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng vấn đề này nhìn thì có vẻ khó khăn, nhưng thật ra cũng không khó giải quyết. Mặc dù sức của nhi thần có hạn, nhưng nhi thần nguyện dâng ra ngân lượng 3 năm thu thuế, chỉ nguyện ủng hộ Trấn Quốc Công đánh tiếp. Lão hoàng đế cùng với đám người Tuyên Vương, sau đó Thuận Vương cũng tiến lên thuận nước đẩy thuyền. Phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện ý quyên góp 20 vạn lượng bạc, chỉ mong bá tánh biên cảnh Đại Chu ta an cư lạc nghiệp. Nói xong nhìn về phía đại thần phía sau, ta tin chư vị đại nhân cũng nghĩ như thế. Các triều thần, trong đó một vài người còn ngầm đầy đầy tiết đại nhân, đều tại ông ấy, làm hại bọn họ cũng phải đổ máu. Theo sau, mọi người lần lượt bước ra khỏi hàng, tự nguyện quyên góp bạc ủng hộ tiếp tục chiến. Lão hoàng đế tức giận đến trợn trắng mắt, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như đồng ý tiếp tục đánh. Nếu Xương Vương đã nói như thế, vậy đợt quân lương lần này trẫm sẽ giao cho Xương Vương hộ tống. Lão hoàng đế ra lệnh một tiếng, lạnh lùng quét mắt nhìn nhi tử, quát. Bãi triều, cung tiễn bệ hạ, triều thần chắp tay cùng kêu lên nói. Tan triều, không ít người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiết đại nhân thậm chí còn lau mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi lắc lư thân thể mập mạp đi phía sau. Không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là vì hắn béo không có lực. Từ Kim Loan điện ra ngoài cung, không có kiệu là phải đi một đoạn đường xa. Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói ôn nhuận, đa tạ tiết đại nhân trên triều hỗ trợ ta. Tiết đại nhân cười ha ha, điện hạ khách khí, thần chỉ cố gắng hết sức thôi. Thường Vương khẽ mỉm cười. Ngươi vừa giải quyết một phiền toái lớn cho Tiêu gia quân chúng ta, ta nên cảm kích mới đúng. Tiết đại nhân có rảnh không? Nếu rảnh, không bằng đến Xương Vương phủ uống một chén. Về chuyện điều phối quân lương, ta còn phải thỉnh giáo Tiết đại nhân nhiều. Tiết đại nhân kinh ngạc, tặc lưỡi. Cái này hình như không tốt lắm. Ngài chắc sẽ không kết bè kết cánh chứ. Lỡ bị bệ hạ cho rằng hắn đã gia nhập trận doanh của Xương Vương thì phải làm sao? Từ trước đến nay ông ấy luôn ở phe trung lập, không giúp đỡ bất luận kẻ nào, miễn cho bị kéo vào vũng nước đục, hiện tại chỉ là đang suy xét, không cần phân rõ phe cánh được không? Xương Vương bật cười, không đâu, bổn vương thật sự muốn thỉnh giáo Tiết đại nhân. Chúng ta thẳng thắn cởi mở, sẽ không có người để ý, ngược lại trốn tránh giấu giếm sẽ khiến người ta nghĩ nhiều, dù sao số bạc này cũng là chư vị đại nhân giao cho hộ bộ, sau đó hộ bộ sẽ phân bổ kinh phí. Bổn vương chỉ phụ trách công việc vận chuyển. Có lý, vừa lúc Tiết đại nhân cũng muốn hỏi thăm một chút về chuyện của cô nương kia, vốn định tìm những người có quan hệ tốt với Tiêu gia, nhưng nếu có thể trực tiếp kết giao với Xương Vương thì cũng là một lựa chọn không tồi. Vì thế hắn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hạ quan đành quấy dày, Tiết đại nhân khách khí, Xương Vương chắp tay cười nói, thái độ khiêm tốn, hai người sóng vai đi. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng cũng bị không ít đại nhân chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm, nghe Xương Vương thì rất thông cảm bỏ qua. Hai người này tạm thời có lẽ sẽ không kết minh, dù sao vừa rồi trên triều, 3 năm thuế điền thổ địa của Xương Vương chính là bị con gà trống này hố một vố. Cách chương.